Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, tiểu y muội muội, giúp chúng ta thúc thúc ba ba của ngươi đi, ngươi có thể nói làm tống nghệ. Dương Hàm bọn hắn rất ngoài nghề, nhưng ở người đào móc trong chuyện này, Dương Hàm trong tay bọn họ quốc thế nhưng là chiến tích nổi bật. Ban đêm, Khốc Bảo Quân về đến nhà đều có chút hoảng hốt. Hiển nhiên, Dương Hàm ra giá, để hắn có chút khó mà chống đỡ, mặc dù hắn còn không có ngay tại chỗ đồng ý xuống tới. Nhưng chính hắn rất rõ ràng, tại cái này rất có sức hấp dẫn đãi ngộ trước mặt. Hắn đã đè không nổi cự tuyệt suy nghĩ. Vậy là ngươi muốn đi Dương Thành làm việc sao? Lão bà Tống Lệ Linh một bên đấm bóp cho hắn bả vai, một bên kiên nhẫn lắng nghe hắn giảng thuật về sau. Chờ hắn kể xong, mới ôn nhu mà hỏi thăm. Tống Lệ Linh là ma đô phát thanh đài một tên MC. Tướng mạo không tính xuất chúng, bất quá thanh âm phi thường ngọt ngào. Xem như nửa cái người trong vòng Tống Lệ Linh biết. Theo cầm chết tiền lương cùng cầm hiệu suất phía sau màn, đến có thể cầm lương cao, có cổ quyền khích lệ, có quyền lực quản lý mới mở sáng tạo công ty truyền hình giải trí cao quản. Đây đúng là Cốc Bảo Quân khó được một lần đại kỳ ngộ. Hỗn ngành giải trí người đều hiểu, người ở bên ngoài xem ra là bát sắt biên chế, tại ngành giải trí kỳ thật sớm đã không còn như vậy nổi tiếng. Có lẽ đối ở sau màn nhân viên công tác đến nói, đài truyền hình biên chế xác thực rất ổn định, so sánh với đại đa số người cũng đúng là thu nhập phong phú. Nhưng theo càng ngày càng nhiều đài truyền hình lựa chọn cùng những cái kia tư doanh tiết mục chế tác công ty hợp tác, càng ngày càng nhiều thích ứng trào lưu, có rất nhiều chịu chúng thị trường tiết mục tống nghệ, phim truyền hình đều là xuất từ có dân gian bối cảnh chế tác công ty tay. Đã từng bưng lấy bát sắt phía sau màn nhân viên công tác cũng thời gian dần qua trốn đi, chảy vào những này xí nghiệp tư doanh. Đương nhiên, bọn hắn cũng thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, cùng tốt hơn địa vị. Đây đều là quan hệ phức tạp, rắc rối khó gỡ truyền thống đài truyền hình không thể cho. Cốc Bảo Quân muốn đi nhà này công ty truyền hình giải trí. Mặc dù là mới mở, nhưng nó có hướng về cuộc sống dạng này một chương trình, Cốc Bảo Quân cảm thấy rất có tiềm lực. Tiết mục lại thêm tài đại khí thô Dương Hàm tài chính đầu nhập, Cốc Bảo Quân liền phi thường xem trọng tương lai của nó. Không cần đi Dương Thành, Dương Tổng nói cân nhắc đến tiết mục chế tác cùng về sau tuyên truyền mở rộng, này nhà công ty có thể mở tại Ma Đô, chỉ là lúc sau đi công tác hẳn là không thể thiếu. Khốc Bảo Quân cùng thê tử cười cười, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đơn vị các ngươi lão Vu, lão Tiền, không đều đã xuống biển mình làm sao? Chúng ta mặc dù không có bọn hắn có tiền như vậy, nhưng ngươi có năng lực a. Lão Vu, lão Tiền bọn hắn còn nói muốn ngươi đi qua cùng bọn hắn làm một trận. Tống Lệ Linh nghe xong lão công còn lưu tại Ma Đô làm việc, liền mừng rỡ nói, đi công tác đối với một cái nhà sản xuất không thể bình thường hơn được. Khốc Bảo Quân tại đài truyền hình đồng dạng phải được thường ra chênh lệch. Tống Lệ Linh liền thấy rất thấu triệt, hiện tại này nhà công ty ngươi là lập nghiệp nguyên lão, lão bản còn coi trọng như vậy ngươi, cơ hội thế nhưng là so lão Vu, lão Tiền bọn hắn nơi đó tốt hơn nhiều. Ngươi không cần lo lắng trong nhà, tiền lương của ta không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Tại phát thanh đài làm việc rất ổn định, cũng coi là cho nhà chúng ta lưu một cái bảo đảm. Ngươi liền lớn mật ra ngoài sông đi, ngoặc kép, nhà khác đều là nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, mà Dương Hàm trong nhà lại là nữ nhi tích cực muốn làm việc. Lão phụ thân lại mỗi ngày trong nhà tính toán làm sao cản trở. Hai ngày này Dương Nhược Y liền trôi qua rất phong phú. Nàng cùng nữ đoàn các tỷ tỷ trừ ghi chép Kara ngu nhạc chuẩn bị đoàn tổng bên ngoài, con muốn tập trung thời gian tập luyện thương diễn vũ đài. Chủ nhật ngày nọ buổi chiều có một cái các nàng đại ngôn điện thoại nhãn hiệu mở buổi trình diễn. Thời trang, các nàng được trận trợ trận. Bất quá, tại buổi trình diễn thời trang về sau, cho đám fan hâm mộ chụp ảnh chung ký tên thời điểm, Dương Nhược Y lại đụng phải một vị đại thúc fan hâm mộ. Nói chính xác, vị đại thúc này không tính là Dương Nhược Y fan hâm mộ. Hắn là hướng về phía Dương Hàm tới. Tiểu Y muội muội, ngươi có thể hay không giúp ta thúc một chút ba ba của ngươi? Đại thúc một bộ dáng khổ não. Tại sao lâu như thế còn không có ca ghi chép đi ra? Đừng mỗi ngày cho người khác sáng tác bài hát, chính hắn ca cũng sớm một chút đẩy ra a. A, thúc cha ta. Dương Nhược Y không nghĩ tới, mình tại Phong Chi thiếu nữ tổ hợp hoạt động hiện trường, thế mà có thể nhìn thấy đến từ ba ba fan hâm mộ thúc canh. Thật, không tin ngươi đến Vi Thôi trên nhìn xem, đâu đâu cũng có tại lên án ba ba của ngươi. Lúc đầu chúng ta nhìn thấy Dương Hàm bỏ thi đấu còn thật cao hứng, coi là rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn album đem bán. Có huynh đệ còn toàn một tháng khói tiền chuẩn bị ủng hộ ngươi ba ba. Kết quả chúng ta chờ thật lâu, đừng nói album, ngay cả đơn khúc tin tức đều không có. Hắn nói không sai, hiện tại thật chính là thiên hạ khổ dương cửu hỷ, thậm chí có thể nói là kêu ca sôi trào. Đừng nói gửi lưỡi dao, nếu không phải không biết địa chỉ, có fan hâm mộ thậm chí còn muốn đi Dương Thành chắn Dương Hàm cửa. Sau đó mở cái phát trực tiếp, áp giải Dương mẫu nhân đi phòng thu âm ghi chép ca. Cam đoan rất nhiều người một người làm quan cả họ được nhờ. Hắn những cái kia ca chính bản âm nguyên, đặc biệt là 10 dặm gió xuân. Bản thân đột nhiên, những này, trên mạng chỉ có thể tìm được âm sắc rất kém cỏi phát trực tiếp video. Căn bản không có thể nghe phiên bản. Còn có hắn tại giọng hát hay Trung Hoa hát những cái kia ca, trên mạng đều có rất nhiều người phiên sướng, nhưng những cái kia nghỉ giọng thấp, căn bản hát không ra ba ba của ngươi hương vị. Đại thúc đau lòng nhức óc nói, ngươi nói, đều nhiều người như vậy ngóng trông hắn ghi chép ca, ba ba của ngươi còn từng ngày không biết đang làm gì, cũng không thấy hắn đi ra nói một tiếng, để chúng ta chờ đến nhiều khó chịu a. Đại thúc hẳn là cái thứ nhất ý tưởng đột phát chạy đến tìm Dương Nhược Y thúc canh fan hâm mộ. Nhưng dựa theo Dương Hàm dạng này bại hoại tính cách, hắn chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Dương Nhược Y nghe xong đại thúc, trong lòng lại là đồng tình. Vừa ấy nấy, ba ba từng ngày đang làm gì? Đám fan hâm mộ không rõ ràng, nhưng Dương Nhược Y là biết đến. Trước đó lễ quốc khánh, mình còn tân tân khổ khổ tại ô tô cổ trấn chuẩn bị chiến đấu trận chung kết thời điểm. Nghe nói ba ba liền mang theo công ty các công nhân viên đi Nam Hải đảo lãng. Chơi dòng dã 8 ngày thời gian, một điểm chính sự đều không được. Sau đó mình sau khi trở về khoảng thời gian này, ba ba cũng là trừ nấu cơm, đưa đón mình trên dưới học bên ngoài, liền không có làm thành chuyện gì. Suốt ngày trong thôn tản bộ, thời gian 3 tháng, chính mình cũng đã theo một cái gì cũng không hiểu học sinh trung học trưởng thành là một cái muốn chiếu cố việc học cùng làm việc thần tượng minh tinh. Nghiêm túc học tập, cẩn trọng làm việc, thế nhưng là, ba ba đâu? Dương Nhược Y cảm thấy ba ba chỉ là tại trong vòng giải trí bốc lên một chút ngâm, sau đó trở lại cái kia cá ướp muối lão ba trạng thái. Cái này tại sao có thể? Người đây không phải phụ lòng rất nhiều người chờ mong sao? Có dạng này lão ba, Dương Nhược Y cảm thấy mình thực vì hắn fan hâm mộ cảm thấy thật có lỗi. Không được, ba ba cũng phải tích cực, không cần chán trường nữa. Trên người ngươi gánh vác lấy đám fan hâm mộ khát vọng, cũng hẳn là muốn trở thành nữ nhi học tập tấm gương mới đúng a. Nghĩ được như vậy, Dương Nhược Y áy náy an ủi đại thúc. Thúc thúc, ngài yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định thật tốt nói một câu cha ta, để hắn không nên quên cho mọi người ghi chép ca. Tốt tốt tốt, chúng ta liền chỉ vào ngươi. Tiểu y muội muội, Dương Hàm có ngươi như thế hiểu chuyện nữ nhi, thật là quá tốt rồi. Đại thúc mừng rỡ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.